Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, kịch chiến Nguyên Thủy Thần Tôn. Nguyên Thủy Thần Tôn một trưởng vỗ không, đem phiến này thiên địa đều chấn vỡ nát, nhưng hỗn độn tộc tộc trưởng lại là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người từ ở trong tay hắn. Cứu đi! Lại dám có người từ ở trong tay hắn liền đi hỗn độn tộc tộc trưởng. Đây không phải tìm chết sao? Nguyên Thủy Thần Tôn rất là phẫn nộ, mãnh liệt nhìn về phía người cứu người. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là cái nào gan to bằng trời, dám từ ở trong tay hắn cứu người. Diệp Dương, lần này nhìn không quan trọng. Khi thấy người cứu người sau đó, hắn lúc này liền cười lạnh đi ra. Cứ nhiên là Diệp Dương. Diệp Dương, người quá tự cho là đúng, quá không biết tự lượng sức mình, ta nhẫn nại độ là có hạn. Nguyên Thủy Thần Tôn cười lạnh, có chút nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện đồng thời, hắn càng là nhanh chân xông về. Ở trong quá trình này, hắn càng là trực tiếp phát khởi công kích. Lúc đầu, hắn liền đã quyết định ở đánh chết hỗn độn tộc tộc trưởng sau đó sẽ đi giết Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương thế mà chủ động đến đây. Hơn nữa thành công chọc giận hắn. Rốt cục, Nguyên Thủy Thần Tôn vẫn là xuất thủ. Diệp Dương thế mà xuất thủ liền đi hỗn độn tộc trường. Những cái này, phẫn nộ Nguyên Thủy Thần Tôn sợ là muốn đối với hắn xuất thủ. Tứ đại thần thú chủng tộc tứ đại trí. Tôn nhóm sắc mặt tức khắc hơi hơi biến đổi. Diệp Dương cường đại xem ở bọn họ trong lòng. Nhưng là, bọn họ cũng biết rõ Nguyên Thủy Thần Tôn cường đại. Bọn họ khó có thể lý giải là, lúc này Diệp Dương, không nên chủ động trêu chọc Nguyên Thủy Thần Tôn mới đúng. Dù sao, lấy hắn hiện tại thực lực, một khi bước vào Thần Tôn cảnh giới, tuyệt đối chính là bị Nguyên Thủy Thần Tôn chỉ mạnh không yếu. Hiện tại liền đi trêu chọc Nguyên Thủy Thần Tôn, cái kia chẳng phải là tìm chết sao? Tự thân thực lực không bằng người, còn đi trêu chọc Nguyên Thủy Thần Tôn. Này cũng là bọn họ khó có thể lý giải, nhưng bọn hắn quên đi, mặc dù Diệp Dương không chủ động tới, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng sẽ không buông tha hắn, dù sao Nguyên Thủy Thần Tôn đều sẽ không buông tha hắn. Chẳng bằng trực tiếp xuất thủ, liền đi hỗn độn tộc trường, nếu là thành công, Diệp Dương thuộc hạ liền sẽ nhiều hơn một cái ẩn thế môn phái, nhiều hơn một cái thần tôn, cớ sao mà không làm đây? Chuẩn bị xuất thủ, tứ đại thần thú thần tôn âm thầm giao lưu, cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu là Diệp Dương không địch lại, bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mấy người các ngươi, ta khuyên các ngươi vẫn là an phận thủ thường đỡ một ít. Liền ở lúc này, một cái u ám thanh âm đột nhiên ở tứ đại thần thú thần tôn bên tai vang lên. Ma tộc chí tôn. Tứ đại thần thú thần tôn sắc mặt hơi hơi đổi. Ma tộc chí tôn, đó là trước mắt trên đời cường đại nhất ba người một trong. Cũng là duy nhất thần tôn tam trọng kinh khủng tồn tại. Nếu như hắn muốn xuất thủ mà nói, tứ đại thần thú thần tôn thật đúng là không phải đối thủ. Huống chi, ngoại trừ ma tộc chí tôn bên ngoài, còn có một cái yêu tộc chí tôn đây. Bọn họ hiện tại thế nhưng là cùng Nguyên Thủy Thần Tôn cùng một ruột. Tam đại chí tôn bên trong có hai cái chí tôn cũng đã liên thủ. Trên thực tế, bọn họ đã là chiếm thượng phong. Dù sao, tứ đại thần thú thần tôn tăng thêm nhân tộc chí tôn. Thực lực chỉ sợ vẫn là không bằng hai đại chí tôn. Huống chi, bọn họ bên kia còn có một cái tương đối cường hoành Nguyên Thủy Thần Tôn đây. Làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn xem Diệp Dương trơ mắt bị giết chết à? Tứ đại thần thú thần tôn đều là có chút nôn nóng. Giao cho nhân tộc chí tôn a. Hơn nữa, tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương không phải lỗ mãng người. Lần này hắn xuất thủ, hẳn là có nắm chắc. Tứ đại thần thú thần tôn đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng giống như là bản thân an ủi đồng dạng. Tiếp tục quan chiến, Diệp Dương tốc độ cực nhanh. Hắn một tay bắt được hỗn độn tộc tộc trường. Một bên ở ức vạn thời không bên trong cấp tốc xuyên toa. Tốc độ nhanh chóng, thiên hạ vô song. Chỉ là, Nguyên Thủy Thần Tôn tốc độ cũng không chậm. Đối với hắn là theo đuổi không bỏ. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương căn bản không cách nào vùng thoát khỏi Nguyên Thủy Thần Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn cũng vô pháp đuổi theo Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương lúc đầu ở tốc độ phương diện liền là thiên hạ vô song. Lúc này, hắn chiến lực càng là cũng đã đạt đến thần tôn cấp bậc. Mặc dù cùng Nguyên Thủy Thần Tôn có chút chênh lệch, nhưng khi hắn vận chuyển cửu tự chân ngôn sau đó, hắn tốc độ liền tăng vọt vô số lần. Thậm chí, hắn tốc độ càng là ở Nguyên Thủy Thần Tôn phía trên. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhanh từng tia, nhưng vượt lên trước cơ hắn, cũng kéo ra cùng Nguyên Thủy Thần Tôn ở giữa cự ly. Tốc độ không sai, nhưng từ trong tay của ta cứu đi hắn, ngươi là xem trọng ngươi bản thân, vẫn là xem thường ta? Nguyên Thủy Thần Tôn không chút hoang mang đuổi theo, không có mảy may lo lắng. Cũng chính là lúc này, hắn thoại âm còn không có rơi xuống. Tiếp theo, Nguyên Thủy Thần Tôn tốc độ mãnh liệt tăng vọt, nháy mắt liền tăng vọt gấp mấy lần. Lúc đầu, Diệp Dương tốc độ chỉ là dẫn trước Nguyên Thủy Thần Tôn như vậy từng chút một. Nhưng bởi như vậy, hắn ưu thế nháy mắt liền không có. Thậm chí, hắn thật vất vả kéo ra cự ly, nháy mắt liền bị đuổi theo. Nguyên Thủy Thần Tôn cười lạnh, đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không đã bắt hướng Diệp Dương. Ưu thế tốc độ cũng đã không có, nhưng Diệp Dương cũng không có dừng lại bước chân, vẫn như cũ nhanh chóng xuyên việt vô tận thời không. Cùng lúc đó, hắn càng là trở tay một chưởng liền vỗ ra ngoài. Oanh, song phương ở trong vô tận hỗn độn liền đối đánh một cái. Đây cũng là bọn họ giữa hai người lần thứ nhất trực tiếp đối kháng. Nổ vang rung trời sau đó, Diệp Dương toàn thân kịch liệt chấn động lên. Cả người càng là sinh sinh bị kinh khủng lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Mà trái lại Nguyên Thủy Thần Tôn, lại là điềm nhiên như không có việc gì. Song phương chênh lệch còn là rất lớn. Ta giúp ngươi một tay. Đang bị Diệp Dương cứu đi sau đó, hỗn độn tộc tộc trưởng một mực đều không có lên tiếng, mà là lợi dụng khoảng thời gian này nhanh chóng khôi phục thân thể. Lúc này, hắn thương thế cũng đã chữa trị không sai biệt lắm. Làm nhìn thấy một màn này sau đó, hắn biểu thị lập tức xuất thủ. Vậy chúng ta hai cái liên thủ, đánh lui Nguyên Thủy Thần Tôn. Diệp Dương buông xuống hỗn độn tộc trưởng. Hai người quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thần Tôn. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ, đánh ra tối cường thần thông, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Nguyên Thủy Thần Tôn. Không còn chạy trốn, mà là liên thủ đánh tới Nguyên Thủy Thần Tôn. Bại tướng dưới tay, mặc dù liên thủ lại như thế nào, Nguyên Thủy Thần Tôn không hề sợ hãi, cười lạnh liên tục. Hắn ước gì hai người không còn tiếp tục chạy trốn đây. Nguyên Thủy Thần Tôn, chúng ta hai người liên thủ, ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Diệp Dương cười ha ha, cũng đã công đi lên. Tức khắc, ba đại thần tôn cấp bậc đại chiến bạo phát. Nguyên Thủy Thần Tôn thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà Diệp Dương cùng hỗn độn tộc tộc trưởng liên thủ, uy năng cũng tương đối kinh khủng. Đặc biệt là lúc này Diệp Dương bật hết hỏa lực, không ngừng bộc phát đại thần thông, uy năng kinh thiên. Trong lúc nhất thời, song phương thế mà đánh tương xứng, thực lực ở sàn sàn nhau. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha ha lấy, đồng dạng bộc phát đủ loại đại thần thông, lấy lực lượng một người lực kháng hai cái thần tôn cấp bậc vô thượng tồn tại. Lại là mảy may không rơi vào thế hạ phong, như thế thực lực, quả nhiên là kinh khủng. Ước chừng nửa ngày sau đó, Diệp Dương, vậy liền những cái này thủ đoạn sao? Tất nhiên như thế, vậy ta liền không ở lãng phí thời gian đùa với ngươi. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Nguyên Thủy Thần Tôn đột nhiên hét to một tiếng, mãnh liệt khóa được Diệp Dương, lao thẳng tới. Hỗn độn tộc trưởng nhìn thấy kinh hãi, trực tiếp nhào tới, nhưng là bị Nguyên Thủy Thần Tôn một bàn tay liền kích bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Thần Tôn mục tiêu duy nhất chính là Diệp Dương. Ở thời khắc này, Diệp Dương không có bất luận cái gì bối rối. Tương phản, đầu óc hắn vô cùng lãnh tĩnh. Hắn biết rõ, Nguyên Thủy Thần Tôn muốn kết thúc chiến đấu, muốn đánh chết hắn, càng là bộ dạng này, hắn càng là không thể bối rối. Luân hồi, nghịch chuyển thời không? Mắt thấy Nguyên Thủy Thần Tôn liền muốn vồ giết đến đây. Rốt cục, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông. Thời không quy tắc sao? Không làm gì được ta. Nguyên Thủy Thần Tôn cười ha ha. Chỉ thấy hắn mãnh liệt một quyền oanh kích mà ra. Một cỗ thời không chi lực mãnh liệt bộc phát. Trực tiếp cùng Diệp Dương thần thông mãnh lực chạm vào nhau. Ầm ầm, nổ vang rung trời sau đó. Diệp Dương ngạc nhiên phát hiện. Hắn luân hồi thần thông thế mà bị phá vỡ. Đây là lần thứ nhất có người trực tiếp phá hết hắn cái này nghịch thiên thần thông. Cái này khiến Diệp Dương kinh ngạc. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Dương phản ứng cũng không chậm. Cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diệp Dương hơi cảm giác được an tâm là Nguyên Thủy Thần Tôn mặc dù phá hết hắn thần thông, nhưng hắn tự thân bộc phát thần thông cũng bị tiêu diệt. Nguyên Thủy Thần Tôn tốc độ ít nhiều cũng nhận lấy ảnh hưởng. Nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn thân thể mãnh liệt chấn động, cũng đã lần thứ hai giết tới. Lúc này, Hỗn Độn tộc trưởng cũng lần thứ hai vọt lên, cùng Diệp Dương liên thủ đối kháng Nguyên Thủy Thần Tôn. Lôi chỉ lĩnh vực, Diệp Dương bất đắc dĩ, cuối cùng sử dụng lĩnh vực, đem Nguyên Thủy Thần Tôn bao phủ ở trong lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, Diệp Dương liền là trưởng khống giả. Nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn 10 phần cường hoành, mặc dù lĩnh vực cũng khó có thể đem hắn áp chế. Cho dù ở trong lĩnh vực, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là rơi xuống một cái hạ nhân gió mà thôi. Nguyên Thủy Thần Tôn hẳn là còn không có vận dụng cuối cùng át chủ bài. Trong đại chiến, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hôm nay loại tình huống này, hắn muốn giết Nguyên Thủy Thần Tôn là không thể nào. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ đến muốn giết Nguyên Thủy Thần Tôn. Hắn muốn làm liền là cứu đi Hỗn Độn tộc trưởng, rời đi nơi này, nhưng Nguyên Thủy Thần Tôn theo đuổi không bỏ, khó có thể đem hắn vứt bỏ. Hỗn Độn Nguyên Thạch, Diệp Dương trong lòng khẽ động, sử dụng Hỗn Độn Nguyên Thạch. Ầm, Hỗn Độn Nguyên Thạch trực tiếp liền đập vào Nguyên Thủy Thần Tôn trên trán. Hỗn Độn Nguyên Thạch bách phát bách trúng, cho dù là Nguyên Thủy Thần Tôn đều không cách nào tránh né. Lúc này, Nguyên Thủy Thần Tôn trên trán liền bị đập ra một cái thịt bánh bao. Nguyên Thủy Thần Tôn tinh thần cũng là có chút phảng phất, nhưng là vẻn vẹn chỉ là phảng phất một cái mà thôi. Rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Hỗn Độn Nguyên Thạch muốn đập ngất hắn, đây là không có khả năng. Nhưng dù là như thế, Nguyên Thủy Thần Tôn cũng là phẫn nộ không thôi. Ở Diệp Dương điều khiển phía dưới, Hỗn Độn Nguyên Thạch điên cuồng công kích, Nguyên Thủy Thần Tôn tránh cũng không thể tránh, không ngừng bị Hỗn Độn Nguyên Thạch đập trúng, mà hắn muốn đánh nổ Hỗn Độn Nguyên Thạch, nhưng Hỗn Độn Nguyên Thạch lại là 10 phần cứng rắn, khó có thể bị đánh nổ, muốn đem hắn trấn áp, nhưng cũng không trấn áp được. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thần Tôn chỉ là bị tức giận đến đầu bốc khói, lại không có thể thế nhưng. Nhưng mặc dù như thế, Nguyên Thủy Thần Tôn vẫn như cũ cường đại. Diệp Dương cùng Hỗn Độn tộc trưởng hai người vẫn là không cách nào đem hắn trấn áp. Thậm chí đều không cách nào đem hắn đè lên đánh. Hiện tại, vẫn là trước vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn cho thỏa đáng. Nhưng Diệp Dương cũng thật sự là không có hất ra Nguyên Thủy Thần Tôn. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể giằng co, không ngừng bộc phát đại chiến. So đấu sức chịu đựng, cho dù là Hỗn Độn tộc trưởng cũng không có vứt bỏ Nguyên Thủy Thần Tôn phương pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.